Chiến Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 84. Luận Linh Nhục, Tiên Sinh Giải Nghi, Chém Phe Ngọc, Si Nữ Dứt Tinh. Phần 2. Quỷ Cốc Tử lại gián tiếp: đại khí của vũ trụ qua mũi vào phổi, tinh của nó hóa sinh ra phế khí nuôi dưỡng cho phách, phách khí vào thận, tinh của nó hóa sinh ra thận khí nuôi dưỡng cho chí, chí khí vào gan, tinh của nó hóa sinh ra gan khí nuôi dưỡng cho hồn, hồn khí vào tim, tinh của nó hóa sinh ra tâm khí nuôi dưỡng cho thần, thần khí vào tỳ, tinh của nó hóa sinh ra tỳ khí nuôi dưỡng cho ý, thần, hồn, phách, chí, ý được nuôi dưỡng bởi năm loại tinh khí vũ trụ do ngũ tạng hóa sinh ra, gọi là các thần ngũ tạng. Ngũ tạng có hình nên gọi là ngũ tạng, ngũ thần vô hình nên gọi là ngũ tạng. Quỷ Cốc Tử dừng lại, thông thả vuốt sâu. Vâng, tiên sinh, xin hãy nói tiếp, Ngọc Thiền Dục. Quỷ Cốc Tử bật cười rồi nói: tinh khí ngũ tạng vận hành qua kinh lạc tới chỗ này. Quỷ Cốc Tử vỗ vào đầu não, chính là nơi con vừa so đó, thì hóa sinh thành suy nghĩ, tình chí, sản sinh ra ngũ tình, vui, giận, buồn, lo, sợ. Suy nghĩ, tình chí sao? Ngọc Thiền khẽ nhắc lại. Các thần ngũ tạng lấy tâm tạng làm chủ, bốn tạng còn lại đều chịu sự điều khiển của tâm. Chí là hướng của tâm, tư là suy nghĩ của tâm, thân là chỗ đến của tâm, đức là để chế tâm. Bốn thứ này đều sinh ra từ tâm, nên mới gọi là bốn thuật của tâm. Quỷ Cốc Tử dừng lại một chốc, lại nói tiếp: còn như bốn thuật không ở trong tim mà ở trong đầu, bởi chúng là do tâm phát sinh ra, tâm sẽ sai khiến chúng thực thi sứ mệnh. Sứ mệnh gì kia? Điều khiển nhục thể. Ồ, Ngọc Thiền mở to mắt. Nhục thể không phải do thần ngũ tạng điều khiển ư? Không phải. Quỷ Cốc Tử đáp: nhục thể là do đầu não điều khiển. Đầu não sinh ra thể ý thức, thể ý thức sẽ điều khiển hành vi của nhục thể. Thế còn cần thần ngũ tạng làm gì? Quỷ Cốc Tử vuốt sâu, phá lên cười lớn. Thần ngũ tạng ra lệnh cho đầu não. Quỷ Cốc Tử thông tài giải thích: như con đã biết, con người chỉ có hai thể, một là nhục thể và một là linh thể. Linh thể và nhục thể độc lập với nhau, không thể giao tiếp. Thế nên cần có một thứ để nói chúng với nhau, đó chính là não hay là thể ý thức. Linh thể muốn làm gì? Cần phải truyền lệnh cho thể ý thức. Thể ý thức sẽ truyền lệnh lại cho nhục thể. Để rồi nhục thể căn cứ vào mệnh lệnh do thể ý thức truyền đạt để hành động. Ngọc Thiền hai mắt càng mở to. Vì sao linh thể không trực tiếp truyền lệnh cho nhục thể? Bởi lẽ linh thể là cái thể đầu tiên của tiên thiên, có trực giác mà không có cảm giác, mọi cơ quan cảm giác đều nối liền tới não, nên đa phần đều nằm gần não nhất. Chẳng hạn như mắt, tai, mũi, lưỡi đều mọc trên đầu mà không mọc trên bụng. Nhưng vì sao kia? Bởi lẽ linh thể là thể của ngũ tạng, là thể trung tâm và hệ trọng nhất của sinh vật, cần phải giấu kỹ, cần phải bảo vệ tầng tầng lớp lớp. Đây chính là nguyên nhân tại sao chúng phải nằm ở giữa cơ thể người, bên ngoài lại có xương sống và nhiều xương sườn rắn chắc che chở. Con đã hiểu rồi, Ngọc Thiền hào hứng nói tiếp. Linh thể không có cảm giác, không biết bên ngoài nhục thể đã xảy ra chuyện gì, do vậy không thể phán đoán và ứng phó, cũng không thể ra lệnh cho nhục thể. Trong khi thể ý thức nói liền với cơ quan cảm giác, hiểu rõ mọi biến đổi bên ngoài, nên có thể đưa ra mệnh lệnh bất cứ lúc nào, có phải vậy không? Quỷ Cốc Tử cười lớn, gật gù tâm đắc. Thiền nhi, quả là thiền nhi. Nếu nói là vậy, tức linh thể sống ở bên ngoài ý thức sao? Ngọc Thiền lại hỏi. Đúng vậy, linh thể sống ở bên ngoài ý thức, điều khiển ý thức trong mơ. Đệ tử hiểu rồi. Ngọc Thiền bừng tỉnh. Thứ mơ hồ ấy giống như trong mơ, khi con người ngủ say sẽ mất đi ý thức, nên những gì nhìn thấy, nghe thấy trong mơ hẳn là linh thể. Đúng vậy, linh thể chỉ có thể giao tiếp với trời vào lúc ý thức rời vị trí, ví như trong giấc mộng khi say rượu hành vu thuật, hoặc lúc mù mị bởi vu thuật mới hiện thân. Phải rồi, Ngọc Thiền đã hiểu. Cho nên có người ta càng suy nghĩ nhiều, càng suy nghĩ rõ ràng, càng suy nghĩ kỹ lưỡng, càng suy nghĩ chu toàn, lại càng xa rời linh thể, cũng tức là càng xa rời trời. Cái gọi là phản phát quy chân, kỳ thực chính là điều khiển bản thân đến gần linh thể, giải phóng tinh thể kết nối với trời. Quỷ Cốc Tử cười lớn, chỉ vào Tiểu Đồng, ví như đại tử trước mặt đây, thực sự là chất phát. Ồ, sao lại lôi Tiểu Đồng vào thế? Tiểu Đồng trề môi. Quỷ Cốc Tử, Ngọc Thiên đều bật cười. Tiên sinh, Ngọc Thiên cười xong lại hỏi tiếp, vậy bệnh và tật có gì khác nhau không? Quỷ Cốc Tử lại cười sảng khoái, còn cũng biết hỏi thật đấy, hãy viết hai chữ đó ra. Ngọc Thiền bèn tìm một tấm gỗ, viết hai chữ bệnh và tật lên đó. Hãy nhìn vào chữ bệnh này, là một người nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, tức là đang sốt. Lại nhìn vào chữ tật, không những nằm trên giường, mà trên người còn cắm một mũi tên, tức là đã bị trúng tên. Thử nghĩ xem, giữa chúng có gì khác nhau? Tức là, Ngọc Thiền nhìn chăm chú vào hai chữ. Bệnh tới từ ngoại thương, tật tới từ ngoại thương ư? Chính vậy. Quỷ Cốc Tử đáp, đương nhiên ngoại thương không chỉ là bảy mũi tên, toàn bộ ngoại thương đều gọi là tật. Tật tới rất nhanh, rất đau đớn, khiến người ta ghét nhất. Tật cần tới y, bởi vậy chữ tật và chữ y đều có chứa mũi tên. Còn bệnh thì chậm chạp hơn, phải nằm trên giường, từ từ vã mồ hôi, từ từ phát sốt. Nếu nói như vậy, tật đáng sợ hơn bệnh ư? Quỷ Cốc Tử cười đáp, con lại thử nghĩ xem. Tật gây tổn thương đến nhục thể, cũng chính là thể âm, còn bệnh thì sao? Ồ, Ngọc Thiền vỗ trán bừng tỉnh, vậy là bệnh gây tổn thương đến linh thể ư? Quỷ Cốc Tử vuốt râu, cười thay cho câu trả lời. Ngọc Thiền như thể thình lình đốn ngộ, mở to mắt nhìn Quỷ Cốc Tử. Vậy đệ tử có thể nói thế này không? Ngoài ngoại thương ra, tất cả mọi bệnh đều liên quan tới linh thể, đều do thần ngũ tạng bị tổn hại. Thần ngũ tạng truyền dẫn những tổn hại này đến não, do não chuyển hóa thành ý thức, rồi ý thức ấy sẽ ra lệnh cho nhục thể tìm cách loại trừ những tổn hại đó. Có đúng vậy không? Quỷ Cốc Tử gật gù, vuốt sâu mỉm cười. Lại suy luận tiếp, bốn mùa gió mưa nóng lạnh không phải quấy nhiễu đến nhục thể, mà là quấy nhiễu đến linh thể, thế nên mới truyền dẫn tới ý thức, rồi lại do ý thức ra lệnh cho nhục thể biết thêm trăng. Rồi lại do ý thức ra lệnh cho nhục thể biết thêm bớt trang phục, chắn gió che nắng, có phải vậy không? Quỷ Cốc Tử lại vuốt râu, ánh mắt hiện từ nhìn đệ tử. Nếu sự quấy nhiễu đến từ ngoại giới quá mạnh, nhục thể không thể hoàn tất mệnh lệnh của đầu não, thì người ta sẽ phải nằm liệt giường, hoặc lạnh hoặc nóng. Linh thể bất đắc dĩ đành phải ra lệnh cho não, khiến nhục thể rơi vào trạng thái sinh bệnh. Lúc này người nhà của bệnh nhân sẽ phải cầu cứu thầy mo, thầy lang, dùng các cách như châm chích, thuốc thang để tác động từ bên ngoài. Những tác động này nhìn thì có vẻ nhằm vào nhục thể, song thực chất là linh thể, có đúng vậy không? Đúng, song cũng không đúng hoàn toàn. Quỷ Cốc Tử giải thích, khi nhục thể hết cách, linh thể sẽ bắt đầu quá trình tự phục hồi. Đây cũng là nguyên nhân khiến phần lớn bệnh tật có thể tự khỏi nhờ tĩnh dưỡng. Bệnh càng nặng, càng mất nhiều thời gian để hồi phục. Còn như tác động từ bên ngoài như châm chích, thuốc thang, chỉ có thể trợ giúp cho linh thể, hỗ trợ linh thể hồi phục nhanh hơn. Nếu chẳng may gặp phải thầy lang kém cỏi, dùng thuốc không đúng bệnh, dùng thuật không đúng cách, không những không thể trợ giúp linh thể, ngược lại còn cản trở linh thể tự phục hồi. Bởi đó, thầy lang kém cỏi sẽ gây hại cho người, nên người học y cần học đức trước, người học thuật cần học hạnh trước. Tạ ơn tiên sinh chỉ giáo. Ngọc Thiền vòng tay nói, cũng có lúc linh thể không thể tự phục hồi. Quỷ Cốc Tử nói thêm, giả như một khí trong ngũ khí bị bế tắc, tạo thành u nhọt. Một khi bế tắc, chỗ nào cũng tắc, linh thể có vận hết sức lực cũng không thể tự phục hồi, cũng không có ngoại lực nào trợ giúp được. Vậy phải làm thế nào? Còn làm thế nào nữa? Quỷ Cốc Tử khẽ cười buồn bã. Trên thế gian này, đại đa số người ta đều như vậy cả. Gọi là chết không trúng số, cũng tức là mệnh trời chưa tới, tuổi thọ vẫn còn, song thể âm hoặc bởi dâm dục quá độ, hoặc bởi làm lụng quá sức, hoặc bởi chăm chút không khéo, nên phải phân tách với Thể Dương quá sớm. Khi đó, Thể Dương không còn Thể Âm để dựa vào, nên sẽ biến thành hồn ma ư? Phải. Quý Cấp Tử gật đầu. Còn có một tình trạng nữa, ví dụ như gặp phải tai họa bất ngờ, tức bị ngoại lực va đập gây tổn thương đến linh thể. Linh thể không kịp phòng ngừa, không có thời gian và cũng không kịp tự hồi phục, hoặc nằm ngoài khả năng tự hồi phục. Nói đến đây, Quý Cốc Tử đưa mắt nhìn sang Ngọc Thiền. Vậy thì linh thể sẽ truyền tin để cầu cứu sao? Cứu được thì đã cứu rồi. Vậy lúc đó sẽ phải làm thế nào? Ngọc Thiền sốt sắng hỏi. Sẽ cầu cứu người thân xa hơn. Cầu cứu thế nào? Báo mộng. Cầu cứu với linh thể của người thân ở trong cõi mộng. Vừa nghe hai chữ báo mộng, Ngọc Thiền sực nhớ lại giấc mơ vừa rồi, rùng mình ớn lạnh. Giọng bất giác rung lên. Vậy, tôi sư đệ đã bị rắn độc cắn thật sao? Phải, tôi từng có chuyện rồi. Quý Cốc Tử khẳng định. Ngọc Thiền nước mắt tràn mi, quỳ sụp ngay xuống. Tiên sinh, xin hãy cứu Tô Tần. Đại tử, Quý Cốc Tử quay sang Tiểu Đồng. Tiên sinh hãy cứ gọi là tiểu tử. Tiểu Đồng dẫu môi, gọi đại tử nghe thật chói tai. Thế thì gọi là đại tiểu tử vậy. Quý Cốc Tử cười nói. Đại tiểu tử, viên thuốc đó còn chứ? Viên thuốc mà tuy sao tiên bói chưa uống ư? Phải. Thưa con. Tiểu Đồng vào trong hang đá, lấy ra viên thuốc để được gói ghém cẩn thận, đặt lên án trước mặt Quỷ Cốc Tử. Hãy giao cho Thiền Nhi. Tiểu Đồng đưa viên thuốc cho Ngọc Thiền. Thiền Nhi. Quỷ Cốc Tử nhìn sang Ngọc Thiền. Lấy kim của con ra đây. Ngọc Thiền lấy ra một bộ kim. Hãy ôn luyện toàn bộ các phép châm cứu, trừ độc, phục ma, cải tử hoàn sinh của con. Quỷ Cốc Tử nói rồi chậm rãi cởi áo. Tiên sinh. Ngọc Thiền ngơ ngác nhìn vào Quỷ Cốc Tử, rồi lại nhìn cơ thể dày dặn phong xương của ông. Hãy chăm đi. Trước tiên dùng kim nhỏ vào từ ngoại quan xuyên qua nội quan, nhất cắm phê xoay mỗi chỗ ba hơi thở. Quý Cốc Tử khép hờ hai mắt, duỗi thẳng cánh tay để lộ huyệt ngoại quan. Tiên sinh. Ngọc Thiền hiểu rằng Quý Cốc Tử đang dạy mình cách cứu Tô Tần thì nước mắt trào ra giàn giụa. Chị Thiền Nhi. Tiểu Đồng cũng thông thả cởi áo, duỗi thẳng cánh tay, mỉm cười mà nói. Hãy chăm Tiểu Đồng. Tiểu Đồng da non thịt chắc, chứ đâu như tiên sinh dài dài thịt nhão, chăm vào rất khó cảm giác. Này tiểu tử, ngươi coi thường sư phụ đấy ư? Quỷ Cốc Tử hé một bên mắt liếc nhìn Tiểu Đồng, rồi chỉ về phía đỉnh Hào Vọng, lên đó hái 12 thứ cỏ. Là những cỏ gì? Mang bút lại đây. Tiểu Đồng mang bút lại. Quỷ Cốc Tử viết ra 12 cái tên thảo dược. Tiểu Đồng nhận lấy, xách giỏ sáu bước đi ngay, tiến thẳng về phía đỉnh Hào Vọng. Đợi Tiểu Đồng đi khuất, Ngọc Thiền khẽ nói. Tiên sinh, 12 thứ cỏ đó đều có độc. Trời đất ngũ hành, có sinh có khắc, vạn vật đều như vậy cả. Quỷ Cốc Tử lại khép mắt. Thiền Nhi, hãy chăm đi. Khuất Tương Tự cẩn thận kiểm tra cổ xe Tô Tần đã ngồi, không bỏ sót một tiểu tiết nào. Tuy nhiên, các mặt giả tìm kiếm khắp lượt suốt một canh giờ, vẫn không phát hiện ra một dấu vết khả nghi. Thứ đáng ngờ duy nhất chính là ống tre đựng nước của Tô Tần. Ánh mắt Khuất Tương Tự một lần nữa dừng lại trên ống tre. Trong vi đao, Mộc Thực cũng đều đưa mắt nhìn. Hãy kể lại một lần nữa, từ lúc hai người xuất phát cho đến khi Tô Tự phát bệnh bên chân thủy. Khuất Tương Tự nhìn sang trong vi đao. Trong vi đao lại kể một lượt từ đầu đến cuối, rồi nói. Đệ tử dám chắc, trên đường không có gì bất thường. Thứ bất thường duy nhất chính là nước. Trong vi đao nhìn trân trân vào ống tre. Xong toàn bộ chứng cứ đã bị đệ tử rửa sạch dưới sông mất rồi. Thằng ôi, Khuất Tương Tử thở dài. Đều trách lão hữu, không nên để một mình ngươi hộ tống Tâu Tử. Mộc Thực vốn muốn đi cùng đệ tử, nhưng chúa công không cho. Trong vi đào đáp, hẳn là chúa công không muốn làm phiền người khác. Mấy năm qua, đệ tử bông ba theo chúa công, đã đi qua bao nhiêu nơi đều bình yên vô sự, nên cũng không đề phòng. Thật quá sơ suất. Trong vi đào dừng lại một chốc, lại hỏi. Sư phụ, hay chúa công đã mắc phải tật bệnh nguy cấp gì? Nhìn vào tình trạng và triệu chứng, có lẽ là trúng độc. Khuất Tương Tự suy đoán, trúng độc sao? Trong phi đao lấy làm khó hiểu, không phải chứ. Từ lúc xuất phát, dọc đường đi còn chưa dừng lại nghỉ chân lúc nào. Dọc đường đi còn chưa dừng lại nghỉ chân lúc nào, cũng không giao tiếp với bất cứ ai. Sao có thể trúng độc được? Nếu là bệnh cấp, Khuất Tương Tự giải thích, chỉ có thể là trúng gió. Tô Tử trúng gió đột ngột thế này. Chỉ có hai khả năng, một là tâm trúng gió, hai là não trúng gió. Nếu là tâm trúng gió, sẽ chết tức khắc. Nhưng Tô Tử vẫn cầm cự được tới lúc này. Nếu là não trúng gió, sẽ không nhanh đến vậy, cũng sẽ không nghiêm trọng đến vậy. Nên Lão Hồ mới đoán là trúng độc. Độc gì kia? Trong Phi Đao hỏi dòng. Nếu biết được thì tốt quá. Khuất Tương Tự lại nhìn vào ống tre. Đó là chứng cứ duy nhất, nhưng đã không còn cách kiểm tra. Trong Phi Đao ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tóc hồi lâu, nhưng vẫn không thể nghĩ ra sơ suất ở chỗ nào. Trong Phi Đao lại cầm ống tre lên, nhìn trừng trừng vào nó. Bên tai lại như văng vẳng giọng nói của Tô Tần. Châu Huynh, còn cách Chương Thủy bao xa? Lúc nào qua Chương Thủy? Hãy dừng chân nghỉ, múc lấy ít nước. Thu Quả quên thêm nước rồi. Thu Quả quên thêm nước. Nói đến đây, Trong Phi Đao bỗng giật thột, suy nghĩ một thoáng rồi đứng bật dậy. Vội vã chạy vào trong buồng ngủ của Tô Tần, thấy Thu Quả vẫn quỳ ở trước giường, đầu gục xuống bên giường, đã ngủ thiếp đi, trên mặt vẫn in vệt nước mắt. Thu Quả rất đau buồn, nàng khóc lóc suốt cả đêm qua, giờ hắn đã thấm mệt. Tô Tần vẫn hôn mê. Trong Phi Đao đưa tay lên mũi Tô Tần, vẫn khó hơi thở, nhìn kỹ sắc mặt, không có gì bất thường. Trong Phi Đao rón rén lui ra, quay lại nhà trước. Là ai rót nước vào ống tre? Khuất Tương Tự hỏi. Không biết nữa. Trong Phi Đao đáp. Trước khi lên đường, mọi sinh hoạt của chú công đều do Thu Quả quán xuyến, nhất là nước, vốn rất cần thiết. Lần nào Thu Quả cũng rót sẵn đầy ống, không hiểu sao lần này Thu Quả lại quên mất. Trên đường, chú công lấy nước ra uống, thấy nước vơi quá nên mới hỏi đệ tử Chương Thủy còn cách bao xa, rồi căn dặn tới Chương Thủy thì dừng lại múc nước. Sau đó chưa đầy hai khắc thì tới Chương Thủy. Đệ tử thấy chú công ngồi nghẹo đầu trong xe cứ ngỡ ngu gực nên không làm phiền, tự xuống sông múc nước. Lúc lên mới phát hiện thấy chú công đã. Trong Phi Đao dừng lại một lát, nói tiếp. Hẳn là chú công nghe thấy sắp tới Chương Thủy nên mới uống hết chỗ nước còn lại trong ống mà trúng độc. Nếu nói là vậy, nước này có liên quan tới Thu Quả. Khuất Tương Tự trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ nói. Nhưng Trong Phi Đao thoáng do dự, nàng ấy không thể làm hại chú công. Để tự biết, bên cạnh chú công đáng tin cậy nhất chỉ có bốn người. Một là Tuyết Công Chúa, hai là đệ tử, ba là Viên Báo, bốn là Thu Quả. Thu Quả đâu rồi? Khuất Tương Tử nhìn về phía phòng ngủ. Đệ tử vừa vào xem, nàng ấy vẫn túc trực bên chúa công, đã ngủ thiếp đi, mặt đẫm nước mắt. Hãy kể về nàng ta. Khuất Tương Tử khẽ thở hắt ra một tiếng, vì sao nàng ta lại ở bên chúa công. Trong Phi Đao kể lại vắn tắt một lượt những gì mình biết về Thu Quả, cùng tình nghĩa giữa Thu Quả và Tô Tần. Nước Tần sao? Hắn tự cục tay. Khuất Tương Tử ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi quay sang Mộc Hoa. Mộc Hoa, hãy thay Thu Quả trong nom Tô Đại Nhân, cẩn thận. Bất cứ ai cũng không được bước vào phòng ngủ của Tô Đại Nhân. Khuất Tương Tử lại nhìn sang Mộc Thực, có hai việc. Một là gửi thư cho Tuyết Công Chúa, mời công chúa tới ngay. Hai là cử người tới Nghiêu Sơn, đón Phi Phi về. Đã đến lúc nhận cha mẹ ruột rồi. Mộc Hoa, Mộc Thực nhận lệnh đi ngay. Trong phủ giới nghiêm, bất cứ người nào, Khuất Tương Tử quay sang Trong Phi Đao. Nếu chưa được phép, đều không thể bước vào trong phủ trạch, đặc biệt là buồng ngủ của Tô Tử. Tiểu Động lên đỉnh hầu phòng hay thuốc, đến tối mịt vẫn chưa thấy về. Ngọc Thiên sốt ruột định vào núi tìm, nhưng bị Quỷ Cốc Tử ngăn lại. Đến chờ ngọ hôm sau, Tiểu Động trở về mồ hôi nhễ nhại, giao giỏ tre cho Ngọc Thiên cười nói: Châu ơi, 12 loài cỏ mà tiên sinh dặn thật không dễ tìm, suýt nữa thì bỏ mạng dưới vực sâu. Quỷ Cốc Tử nghe tiếng bước ra kiểm tra chỗ thảo dược, thấy điều đúng cả, bèn chọn lấy một ít chia làm 3 phần bỏ vào 3 túi đưa cho Ngọc Thiên, rồi chậm rãi nói: Tô Tần mệnh chưa đến lúc tuyệt, tuy trúng kịch độc, song do người hạ độc không hạ đủ liều lượng, trong cái rủi vẫn có cái may, còn có 12 ngày để cứu hắn, bất tất phải quá lo lắng. Tạ ơn tiên sinh chỉ giáo. Ngọc Thiền đỡ lấy túi thuốc cất vào trong tay nải đã chuẩn bị sẵn sàng, buộc lại cẩn thận. Phải rồi, Lão Hủ xích thì quên mất, còn cần có thang dẫn nữa. Quỷ Cốc Tử nhìn thẳng vào Ngọc Thiền, sắc mặt nửa cười nửa không. Thang dẫn gì kia? Ngọc Thiền vội hỏi. Nước mắt. Nước mắt sao? Ngọc Thiền sửng sốt. Nước mắt của Thiền Nhi. Quỷ Cốc Tử khép hờ hai mắt. Trong lúc sắc thuốc, con hãy tự mình gia giảm. Con sao? Ngọc Thiền mặt thoáng ửng hồng, rồi lý nhí hỏi. Vậy bao nhiêu là đủ? Hãy tự cân nhắc, tùy vào tâm con. Quỷ Cốc Tử khẽ cười. Thiền Nhi, đi đi. Thần ngũ tàng của Tô Tận đang chờ con giải cứu. Ngọc Thiền phân một tiếng, bái lại sư phụ và Tiểu Đông, đòi nón lên đầu, đi ra khỏi cửa, tiến vào trong ánh nắng chiều rực rỡ. Ngọc Thiền men theo con đường mòn bên bờ suối, rảo bước mà đi. Quỷ Cốc Tử chậm rãi bước ra khỏi thảo đường. Đứng trên một tảng đá lớn, cứ nhìn theo mãi hình bóng Ngọc Thiên cho đến khi biến mất cuối tầm nhìn. Ánh mắt Quỷ Cáo Tử vẫn không dịch chuyển, cứ nhìn chăm chăm về phía đó. Tiên sinh, Tiểu Đồng bước xa theo, đứng dưới chân tảng đá. Nắng gắt quá. Phải, nắng gắt quá. Quỷ Cáo Tử nhắc lại, song cơ thể vẫn không mảy may xây dịch. Ánh mắt vẫn nhìn hút về phía Ngọc Thiên vừa đi khuất. Chị Thiền Nhi sẽ trở về. Tiểu Đồng nói, phải. Quỷ Cáo Tử thông thả nhắc lại, Thiền Nhi sẽ trở về. Thế, tiên sinh còn nhìn gì? Phải, lão hữu còn nhìn gì? Quỷ Cáo Tử lại nhắc lại, rồi nhảy xuống khỏi tảng đá. Đầu không ngoảnh lại, cứ thế, bước thẳng vào thảo đường. Ồ, Tiểu Đồng nhìn theo Quỷ Cáo Tử, rồi nhảy tót lên tảng đá. Sắc mặt đăm chiêu, nhìn về phía xa xăm, nơi Ngọc Thiền vừa khuất dạng, khẽ lẩm bẩm. Tiên sinh làm sao thế nhỉ? Nhìn sắc mặt tiên sinh, thì Tâu Sư Đệ hẳn không gặp chuyện gì to tát. Chị Thiền Nhi tự tay cứu sống Tâu Sư Đệ. Vui mừng còn không kịp, sao còn khóc được kia chứ? Chị Thiền Nhi đã không cần phải khóc, sao tiên sinh còn bảo dùng nước mắt làm than dẫn? Chào ôi!